vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Phóng tới. Càng xa xôi phương xa. Ô mai, mai thúc, ô mai kêu thảm để các học sinh kinh hãi. Midoriya Izuku muốn đến đây cứu viện, nhưng là thân thể của hắn kỳ thật cũng đã đạt tới cực hạn. Buông xuống Melissa vừa vặn chạy mấy bước, thân thể đau xót liền quỳ rạp xuống đất, mà cái khác mấy tên đồng học, vô số cột thép như là xúc tu tung bay. Todoroki Soto, Bakugo Kazuki, Sogo Fubuki đáp ứng không xuể. Không cách nào cứu viện. Ha ha ha, người cuối cùng không cười được ô mai. Hiện tại, đi chết đi. Mặt nạ sắt thủ lĩnh buông hai tay ra. Một cây cột thép trực tiếp đâm vào ô mai ngực đem nàng đẩy ra. Ngay sau đó, từng khối sắt thép từ không trung phiêu tới. Liên tiếp đụng vào ô mai trên thân. Đồng thời chồng chất, trong nháy mắt, một viên sắt thép khối lập phương hình thành lồng giam đem ô mai vây ở không trung. Ha ha ha, vĩnh biệt, ô mai, kề mặt cụ thủ lĩnh cười lớn la lên. Sau đó, bảy căn tựa như trường thương. Bánh xe kích thước bén nhọn sắt thép xuyên qua khối lập phương lồng giam. Tuyệt sát. Cơ hồ tất cả học sinh tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Melissa càng là trong mắt huy sái ra nước mắt, lớn tiếng la lên ô mai. Nhưng vào lúc này, vèo, một đạo tia chớp màu xanh lục nhảy vọt đến không trung. Midoriya Izuku nâng tay phải lên, xuất ra 100% lực lượng một quyền. Đi choi, nát bấy, bành. Lực lượng kinh người trực tiếp đánh nát sắt thép lồng giam. Khối lớn sắt thép văng tứ phía. Trong đó một khối trực tiếp đâm vào Midoriya Izuku trên thân thể. Mang theo Midoriya Izuku hướng phía dưới đập tới. Cái này rất nguy hiểm. Nếu như bị khối sắt đập xuống đất khẳng định hội bị thương nặng. Nhưng là ngay sau đó. Vèo. Ô mai hai tay triển khai bay về phía Midoriya Izuku. Trước khi rơi xuống đất đem Midoriya Izuku bảo hộ ở dưới thân. Khối sắt rơi xuống đất. Nhưng có ô mai bảo hộ. Midoriya Izuku cũng không nhận được cái gì tổn thương. Quá làm loạn Midoriya thiếu niên. Lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Tại sao có thể loạn như vậy đến? Ô mai đứng dậy đem trên lưng khối sắt chống ra. Biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Midoriya Izuku nói ra. Lúc này ô mai ngoại trừ trên cánh tay trái tay áo có chút tổn thương. Vừa vặn cái kia mạo hiểm một kích. Vậy mà không có tạo thành dư thừa thương thế. Bởi vì anh hùng chính là muốn viện trợ những cái kia lâm vào khốn cảnh người A. Midoriya Izuku mang trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, ngữ khí lại hết sức kiên định nói ra. Ngoặc kép, nghe được Midoriya Izuku trả lời, ô mai trầm mặc, nhưng là sau đó, cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười xuất hiện lần nữa tại ô mai trên mặt. Ha ha ha, thật sự là đa tạ ngươi, Midoriya thiếu niên, xác thực a, vừa vặn ta xác thực gặp một điểm phiền toái nhỏ. Nhưng là hiện tại, ô mai đứng thẳng người, đem chính mình rộng lượng tay phải đặt ở Midoriya Izuku trước mặt. Đến hiệp trợ ta đi, Midoriya thiếu niên, tốt, Midoriya Izuku đưa tay lấy ra nắm chặt ô mai tay, không có chút gì do dự, bị ô mai từ dưới đất kéo lên, một cao một thấp hai người quay đầu nhìn về phía trước mặt địch nhân. Sau một khắc, chúng ta đi. Vâng. Hình tượng trong nháy mắt đốt cháy. Vài giây đồng hồ trước còn bị áp chế hai người đột nhiên bắt đầu đồng thời hành động. Hai người mở ra bộ pháp hướng địch nhân phóng đi. Đeo trên người lấy khí thế một đi không trở lại. Một bên khác. Ghê tởm. Không biết trời cao đất rộng thối tiểu quỷ. Liền rác rưởi cũng không bằng. Ngươi bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi. đi chết đi. Đã có chút tức hổn hển, mặt nạ sắt thủ lĩnh lớn tiếng hét lên. Từng khỏa rộng mấy thước hình vuông khối kim loại bị ngưng tụ mà ra. Sau đó cấp tốc đập về phía Oh My cùng Midoriya Izuku. Nhưng là những kim loại này khối còn không có tới gần Midoriya Izuku. Ngươi nói những lời này, hẳn là đang nói chính ngươi đi. Hỗn đàn, bành ngành bành bành bành. Bakugo Kasuki cố nén cánh tay phụ tải, phát ra siêu cường một kích bạo phá. Cường lực hỏa diễm đem khối kim loại nổ bay hơn phân nửa. Ngay sau đó lại là cột thép hạt mưa thức công kích. Số lượng phần đông, phô thiên cái địa, mơ tưởng đạt được, ích khai, giống, Todoroki Soto, Soyu Fubuki, băng nha, hai người một rồng liên thủ. Đồng thời rèn đúc ra một mặt băng chi tường thành. Những cái kia cột thép đâm vào băng chi trên tường thành đều bị cản lại. Một đám vướng bận ra hỏa, liền các ngươi cùng một chỗ làm thịt. Mặt nạ sắt thủ lĩnh chính thức bảo tẩu. Toàn bộ trung tâm đại lâu tầng cao nhất bắt đầu không ngừng lay động. Mặt đất kết cấu sụp đổ. Phần đông các học sinh ngay cả đứng ổn gót chân đều làm không được. Melissa cũng tại mặt đất một trận phát động bên trong té ngã trên đất. Nàng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía Oh My cùng Midoriya Izuku phương hướng. Sau đó, nàng trông thấy, ha ha a a a. Oh My cùng Midoriya Izuku không ngừng tăng thêm tốc độ. Đối mặt từ mặt đất lục lọi mà ra cột thép, hai người dưới chân di động. Mỗi một bước trong lúc đó đều có thể di động tương đương khoảng cách xa. Nhất quyền nhất cước, Oh My cùng Midoriya Izuku dựa vào quyền cước của mình mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Sau đó, tại dọc theo cột thép không ngừng hướng lên chạy thời điểm, hai người tụ hợp ở cùng nhau. Một trước một sau, một già một trẻ, một cao một thấp, một cường tráng một gầy. Hai cái từ chỗ nào phương diện đều hoàn toàn không giống hai người. Tại thời khắc này, đồng bộ, One for All đem cái này trước sau hai đời người thừa kế liên hệ ở cùng nhau. Vì cùng một cái mục tiêu, hướng phía cùng một cái phương hướng, hai người này đem không đâu địch nổi. Ngay cả địch nhân, mặt nạ thủ lĩnh đều bị hai người này khí thế trấn nhiếp. Hắn không có lúc trước như vậy kêu gào, cắn răng sau toàn lực thao túng chính mình chung quanh sắt thép. A, vô số sắt thép hướng không trung ngưng tụ, áp súc, lại ngưng tụ, đè thêm co lại, một viên dài mấy chục mét bốn phương thể trên không trung xuất hiện. Ăn ta chiêu này, kề mặt cụ thủ lĩnh phất tay rơi xuống. Hình vuông khối kim loại lập tức mang theo khí thế kinh người bắt đầu rơi đập. Mà Oh My cùng Midoriya Izuku cũng tại lúc này nhảy lên một cái. Oh My nắm chặt tay trái. Midoriya Izuku nắm chặt nắm tay phải. Lực lượng mạnh nhất ở chỗ nắm đấm ở trong hội tụ. Âu, đem trước mắt gặp phải khốn cảnh. Lâu, đem hết toàn lực đi đánh phá. Âu. Đem hết toàn lực, lâu, đi cứu vớt mọi người. Âu, lúc này mới được xưng tụng là lâu, anh hùng a, hợp, nhị trọng, đi Choice Mask. Hai nắm đấm, rõ ràng thể tích vẫn còn so sánh không lên khối kim loại một góc của băng sơn. Nhưng là, chính là cái này hai nắm đấm, tại tiếp xúc rơi xuống bên trong khối kim loại trong nháy mắt. Đem nàng đình chỉ. Sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh, nát bấy, cực lớn khối kim loại bị hai người nắm đấm một quyền đánh thành mảnh vỡ. Midoriya Izuku trên thân quần áo đã tại tự thân lực lượng trùng kích phía dưới hoàn toàn nát bấy. Oh My tay áo trái cũng thế, nhưng là hai người này hồn nhiên không có để ý. Xông lên a, Oh My, Midoriya Izuku, đánh tới hắn. Bên tai, các bạn học lớn tiếng la lên. Midoriya Izuku cùng Oh My trong lòng có một đạo thiểm điện hiện lên. tựa như là One for All từ sơ đại truyền lại đến bây giờ lực lượng. Phần này chưa hề dập tắt thánh hỏa, vẫn tại thời gian này hừng hực thiêu đốt. Lâu, phóng tới, Âu, càng xa xôi phương xa. Hợp, Blood, Aocha, Midoriya Izuku cùng Omai trên không trung lóng lánh vô tận hào quang. Phảng phất bầu trời đêm ở trong sao kim đang nhấp nháy. Chiếu sáng vô số mê mang người con đường đi tới. Hai người lần nữa nắm chặt nắm đấm của mình. Lóng lánh chói mắt nhất ánh sáng. Từ không trung phóng tới địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.